Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị gái học bá, tôi đánh giá cao IQ của cái ekip này rồi. Tối đó là tiệc chúc mừng của ekip. Vốn dĩ sau khi tập đầu tiên ghi hình xong, nên để khách mời cùng các nghệ sĩ mới về phòng nghỉ ngơi. Loại chuyện kiểu như tiệc chúc mừng này cũng không cần phải tổ chức vội vã như thế này. Nhưng kim chủ ba ba đã có lời, tổ đạo diễn chỉ có thể làm kẻ câm nuốt hoàng liên. Tốn bao nhiêu nước bọt mới chân an được nghệ sĩ cùng người đại diện của họ lôi kéo tới ăn bữa tiệc chiều. Lúc nhận được điện thoại của Kiều Nam, Tần Khả vừa mới ra khỏi phòng tắm. Cô vừa lo mái tóc đen dài, vừa đi tới trước bàn trà cạnh sofa đơn, cầm lấy di động đặt trên quầy tạp chí. Chị Nam ạ. À? Tiểu Khả, em đi ngủ rồi à? Sao giờ mới nghe đi ân? Giọng Kiều Nam ở đầu dây bên kia hơi sốt ruột. À, em xin lỗi. Tần Khả bỏ di động xuống. Chính vì màn hình giao diện mới thấy, ban nãy Kiều Nam đã gọi cho cô tận 7-8 cuộc điện thoại. Cô áp di động vào tai. Nãy em ở trong phòng tắm, không nghe thấy ạ? Vậy à, em mau thay đồ rồi tới tầng 3 đi. Tần Khả á? Động tác cô thoáng gượng lại, lập tức nghi hoặc. Ekip, cần quay bổ sung cảnh nào ạ? Cũng không phải. Kiều Nam ngập ngừng 2 giây rồi mới bối rối nói. Là Tống Nhị Thiếu, muốn làm tiệc chúc mừng cho mọi người. Hồi trưa cậu ấy đã bảo rồi, em quên rồi à? Tần Khả im lặng 2 giây, nét mặt dần lạnh nhạt. Em không đi được không chị? Ban ngày ghi hình rất mệt, em đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Kiều Nam nghẹn lời. Hiển nhiên, cô không ngờ cô bé mới tí tuổi như Tần Khả khi từ chối người ta, lại không thèm trừ mặt mũi như thế. Bất ngờ qua đi, Kiều Nam hơi xấu hổ, liếc nhìn phía trước, rồi mới quay đi, hạ thấp giọng, một lần nữa mở miệng. Chị hiểu cho em. Nhưng mà Tề Điềm, Lăng Sương, Julie, cả Cố Văn Thành đều tới hết. Em mà không đến, có phải không hay cho lắm không? Tần Khả rất muốn khịa lại một câu. Nếu mấy chuyện này không có trong kế hoạch, vì sao em phải tuân thủ? Nhưng cô chỉ hít sâu một hơi, đè ngọn lửa vô danh kia xuống. Chờ mặc 2 giây, cô mở miệng. Em biết rồi. Kiều Nam thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng giãn ra. Chị đợi em chỗ cầu thang nhé. Vâng, không còn chuyện gì nữa thì chị... Chị Nam ơi, Tần Khả im lặng giây lát rồi mới bình tĩnh khẽ nói. Nếu là nghĩa vụ phải làm, em sẽ không kêu ca. Nhưng nếu chỉ vì thỏa mãn yêu cầu vô lý của một số kẻ nào đó, em hy vọng đây là lần cuối cùng. Kiều Nam dừng sốt. Đầu dây bên kia, cô vẫn nghe thấy giọng nói kiên định của cô gái chuyển tới. Nếu có lần sau hoặc có bất cứ sự việc quá đáng nào nữa, em thà chấm dứt hợp đồng, cùng lắm thì chúng ta cùng ra hầu tòa. Những lời kiên định sắc bén trước tuổi của cô khiến Kiều Nam ngây người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Tuy cô hơi bất mãn với giọng điệu này của Tần Khả, nhưng cũng biết chuyện này ekip mình đối lý. Cô chỉ đành bất đắc dĩ mà mở miệng chân an. Ừ, chị biết rồi, chị sẽ phản ánh lại với cấp trên. Vài giây sau, cuộc gọi kết thúc. Nhìn màn hình đang bấm loa ngoài hiển thị cuộc gọi kết thúc, di động quay trở về giao diện chính. Kiều Nam bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Tống Thiếu, cậu nghe rồi đó. Cô đứng đối diện hành lang dài, nương theo ít ánh sáng lọt qua khe cửa phòng tiệc, cách đó không xa. Nửa hành lang dài bị bóng tối nuốt chừng, một đốm lửa đỏ rực, nhấp nhá lập lòe. Khách sạn rõ ràng cấm hút thuốc, người thanh niên lại có thể vừa nghe điện thoại, vừa tắt thiết bị cảm ứng khói thuốc ở hành lang. Lúc này đang đứng dựa tường, nụ cười tà mị. Đúng là rất có hương vị, tôi có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát khi mới tắm xong. Kiều Nam nhớ mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên can. Tống Thiếu, Tần Khả suy cho cùng cũng không phải người trong giới. Em mới chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi. Hơn nữa, lại còn là người do một người bạn, nghệ thuật gia của đạo diễn giới thiệu. Ngồi nhớ gây ra tai tiếng gì không hay, đối với ai cũng không có lợi. Tống Thanh Trác rút điếu thuốc, cười lạnh rũ mắt, liếc nhìn cô. Từ bao giờ đến phiên cô dạy đời tôi vậy? Tôi không dám có ý gì, Tống Thiếu đừng hiểu nhầm. Kiều Nam bất đắc dĩ cúi đầu. Ừ. Tống Thanh Trác quay đi. Cô yên tâm, tôi chưa từng cưỡng ép ai bao giờ. Trong cái giới này, tôi muốn ngủ với loại nào mà không tìm được. Đáng phải làm ra loại chuyện tự hạ thấp bản thân như vậy sao? Vâng, Tống Thiếu nói phải. Kiều Nam hồ theo lời hắn. Chỉ cần cậu ngoắc tay, tự nhiên có khối người muốn được thay thế Thể Điểm. Cậu không cần phải dây dưa mãi ở một người. Tống Thanh Trác cười lạnh, kẽ phun một ngụm khói, nhìn làn khói chậm rãi tan ra. Xuyên qua khói trắng lượn lờ, hắn nhíu mắt liếc nhìn Kiều Nam. Cô rất che chở cho Tần Khả đấy. Sao thế, mới quen biết hơn nửa ngày cô đã muốn cô ta thành nghệ sĩ mới của mình rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net